My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Oh my. Mà cùng này cùng lúc nào đó, cục cảnh sát thần bí cơ cấu, một người mặc áo trắng áo khoác thí nghiệm nhân viên đi tới một cái đầu chó cảnh quan trước mặt. Báo cáo ra, nói đơn giản nói đi. Thần trí hoàn toàn không có, đại não đã bị cháy hỏng, trở thành một kẻ ngu ngốc. Với lại, thí nghiệm nhân viên muốn nói lại thôi. Trên mặt lộ ra một vòng không xác định thần sắc, nói, đầu chó cảnh quan sầm mặt lại. Căn cứ chúng ta số liệu kiểm chắc, điện bạo Nam Quốc bạo tẩu có cố ý dấu vết, không bài trừ có người hoặc tổ chức tiến hành bí mật thí nghiệm. Bành, đầu chó cảnh quan một quyền nện vào mặt bàn, kim loại tài liệu chế thành bàn công tác đều là lõm xuống dưới một mảnh, lộ ra một cái thật sâu quyền ấn. Đầu chó cảnh quan sắc mặt âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lấy ô mai sức một mình chống đỡ lấy hòa bình, bắt đầu dao động mà. Ngoặc kép, thời gian luôn luôn giống từ đầu ngón tay chảy qua cát mịn, tại trong lúc lơ đãng lặng yên trượt xuống. Cách U, A trường cao đẳng thu nhận học sinh thời gian càng phát ra tới gần. Sengo cuối cùng vẫn không có cự tuyệt bá phụ an bài. Có lẽ, U, A thời gian sẽ rất thú vị. Trong lòng dạng này an ủi. Nhưng nếu là có mẫn cảm người, khẳng định sẽ phát hiện. Đoạn thời gian này, cả tòa thành thị đột phát sự kiện tần suất đột nhiên thăng cao. Từng cái lưu manh hoành không xuất thế. Ngay cả ô mai đều là cười lớn thẳng thắn nói. Là ta già rồi mà. Một đêm này, rất đen, mây đen dày đặc bầu trời. Thấp thoáng ánh trăng trong sáng. Tại cái này đô thị phồn hoa, một tòa cao lầu đỉnh, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân mang hắc bào thần bí thân ảnh. Áo bào đen thân ảnh lẳng lặng đứng ở cao lầu đỉnh, tựa hồ đang đợi cái gì. Tới, liền ra đi. Che đậy tại áo bào đen phía dưới Sengo lạnh lùng nhìn qua nhà cao tầng dưới, đèn đuốc rã rời bên trong vô số mịt mù như hạt bụi sâu kiến. Đầu cũng chưa có trở về đạo, nương theo lấy Sengo lời nói rơi xuống. Bá, một tiếng, một cái thân mặc quần áo bó màu đen kỳ dị thiếu nữ bỗng nhiên hiện lên ở Sengo phía sau. Thiếu nữ dáng dấp rất đẹp, có giống như con mèo lam bảo thạch song đồng, cong cong lông mày, thật dài eyelashes có chút rung động, trắng nõn không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át. Nhưng mà kỳ quái là, thiếu nữ này lỗ tai lại giống lỗ tai mèo đồng dạng. Mau nhung nhung, nhìn kỹ lại, thiếu nữ phía sau còn có một cây thật dài lộng lẫy cái đuôi. Thiếu nữ nhìn xem Sengo bóng lưng, trong đôi mắt hiện lên một vòng thật sâu kiêng kỵ cùng sùng kính. Có chút khom người xuống, thấp giọng nói, Sengo nhẹ gật đầu, trở lại nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, trên mặt hiện lên một vòng hài lòng thần sắc. Quốc, B cấp dị hình hệ mèo Maine Coon, mèo loại bên trong cổ xưa nhất chủng loại. Chiếu cố yêu nhã cùng lực lượng, là một loại đáng sợ quốc. Ghi chú, quốc cường hóa thành công, đã thức tỉnh là báo đi săn dã tính tư thái. Nó trong nháy mắt bộc phát đủ để xé rách hết thảy. Đây là đoạn thời gian gần nhất, Sengo vô số thí nghiệm tài liệu bên trong trổ hết tài năng một cái. Chip thông minh cường hóa thất bại tỷ lệ rất cao, cao đáng sợ, gần 100 cái thí nghiệm tài liệu, ngoại trừ trực tiếp bạo thể mà chết hơn phân nửa. Số ít trở thành trạng thái bùng nổ, chân chính thành công chỉ có 2 cái. Một cái là thiếu nữ bây giờ miêu nương, quốc thi đấu quán truyền kỳ thứ nhất, bởi vì khát vọng lực lượng, hướng tới cường đại, thông qua dấu vết để lại tìm được. Số 7, chủ động tiến hành cường hóa, đây cũng là Sengo hiện tại càng phát ra cẩn thận duyên cớ. Thế mà bị người tìm tới, ngẫm lại đều là nghĩ mà sợ. May mắn là tìm được che đậy tại áo bào đen dưới Sengo. Nếu không lại một cái rất tốt, thí nghiệm tài liệu phải biến mất. Về phần một cái khác, Sengo ánh mắt có chút nheo lại, sát ý phun trào, phát ra băng lãnh lạnh không khí đều là giáng xuống mấy độ. Số 7, hắn, tìm được, ở đâu? Miêu nương trên mặt hiện lên một chút do dự, thẳng đến cảm thụ được phía sau lưng bỗng nhiên dâng lên nhàn nhạt ý lạnh, mới bỗng nhiên run lên, vội vàng có chút hốt hoảng nói ra, hắn đang cùng Ô Mai dây dưa. Nói xong, miêu nương phảng phất tháo xuống bao phục, từng ngụm thở phì phò, không ngừng vụng trộm liếc một chút áo bào đen, mặc dù không nhìn thấy cái gì. Nhưng y nguyên muốn nhìn một chút cái này thần bí đến cực điểm số 7. Đang nghe Ô Mai danh tự lúc, sẽ có phản ứng gì? Nghe được mèo lời của mẹ, Sengo sắc mặt hơi cương. Ô Mai, vô luận là ai cũng không dám coi nhẹ. Dù là Sengo cũng không dám có chút xem nhẹ. Hắn không giống với bất luận cái gì anh hùng. Làm là anh hùng bên trong no. Một. Ô Mai thực lực không cách nào bị siêu việt. Bởi vậy, Ô Mai bị thế gian tất cả mọi người sùng bái. Thậm chí mở ra Ô Mai thời đại. Ô Mai cường đại đến loại tình trạng nào? Không có hắn không giải quyết được địch nhân, không có hắn không cách nào nghênh kích tình huống. Không có hắn cứu không ra được thương binh, mà chính là loại này không cách nào địch nổi cường đại. Dù là thời khắc này Sengo cũng là kiêng kỵ phi thường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?